Chuyện thứ sáu: Giết con thành gánh. Lời dẫn: Mỗi ngày đọc báo hay xem truyền hình, chúng ta từng thấy báo đưa tin những bọn lừa đảo dùng tiền giả để gạt mọi người mua hàng thật, hoặc có những kẻ háo sắc thừa tiền cặp bồ với các em chân dài, hoặc có kẻ từ cơ hội nhảy vào kiếm chác, vân vân. Những chuyện này làm cho bọn chúng thân bại danh liệt thời nào cũng có. Chúng tôi xin kể một câu chuyện thời hiện đại rất lý thú. Có một thanh niên ở vùng nông thôn, răng bị sâu ăn nên hắn ra thành phố tìm bác sĩ nha khoa để nhổ răng. Hắn hỏi: "Bác sĩ ơi, tôi nhổ một cái răng trả bao nhiêu tiền?" Bác sĩ đáp: "Anh nhổ một cái 500 đồng, nhưng nhổ hai cái thì 800. Hắn nghĩ mỗi lần đi ra thành phố rất khó, nếu nhổ một cái thì tốn thời gian đi và tiền bạc, chi bằng nhổ luôn hai cái lại được rẻ hơn, khỏi đi lần nữa. Vì thế hắn nhổ luôn hai cái răng. Vốn bị sâu ăn có một cái, vì ham rẻ mà hắn nhổ hai cái. Hắn là người thông minh hay ngu si, rẻ hay là mắc?" Trong kinh Phật cũng có một câu chuyện ngụ ngôn rất hay. Thuở xưa có một nông dân sinh ra 7 đứa con, không may chết một đứa nên hắn đặt tử thi đứa bé ở trong nhà. Vì tử thi này nên hắn cảm thấy làm việc gì cũng bất tiện, nên hắn bảo người nhà: "Chúng ta dọn đi nơi khác ở để không còn thấy tử thi, khỏi đau lòng, lại không sợ hãi, tránh được bất tiện." Người hàng xóm thấy hắn muốn dọn nhà nên hỏi: "Vì sao anh dọn nhà đây?" Hắn đáp: "Vì trong nhà có đặt tử thi nên làm cho cả nhà vừa sợ vừa đau lòng nên tôi phải dọn nhà." "Sao anh không đem tử thi đi chôn?" Hắn nghe người hàng xóm nói như người tỉnh mộng: "Đúng rồi, vì sao ta không đem con đi chôn? Nhưng làm cách nào để đem thi thể này ra ngoài?" Hắn ta suy nghĩ hồi lâu, thì ngay lúc đó có người gánh đồ đi ngang qua. Hắn suy nghĩ, nếu như ta gánh con giống như người này thì chẳng phải rất tiện hay sao? Giờ đó hắn giết thêm một đứa con nữa rồi gánh ra ngoài chôn luôn. Thế gian có chuyện quan đường như thế này không nhỉ? Bài học đạo lý. Ý nghĩa câu chuyện nói lên thế gian có rất nhiều kẻ thô lỗ, chỉ tham của rẻ một chút trước mắt mà đánh mất tương lai tốt đẹp, tham cái nhỏ mất cái lớn. Hoặc có người tham tiền của, đắm sắc đẹp mà thân bại danh liệt, lỡ bước một phen thành mối hận nghìn đời. Hoặc có người lỡ một niềm sai lầm mà gây ác nghiệp rất lớn, tạo thành sự việc muôn kiếp không thể làm được hơn người. Dĩ như một người học Phật, cho dù anh ta tu hành như thế nào, nhưng việc đầu tiên phải giữ năm giới thanh tịnh. Nếu như anh ta không cẩn thận phạm một giới thì phải mau sám hối, niệm Phật lại Phật thật nhiều để tiêu trừ tội nghiệp. Nhưng phần đông mọi người đều che giấu, không muốn người khác biết. Nếu như họ muốn sám hối thì họ cho rằng chỉ bằng phạm giới vài lần rồi sám hối luôn, há không tiện lợi hay sao? Điều này giống như giết con thành gánh, nào có khác gì. Người chưa gặp nghịch cảnh, chưa gặp tai nạn nên không biết nỗi đau khổ của cuộc đời, cũng không biết giác ngộ. Người gặp nghịch cảnh, gặp tai nạn hoặc từng nếm mùi đau khổ của cuộc đời mới nghĩ đến tu hành tiêu trừ nghiệp chướng. Lại có người vẫn tham đắm năm dục ở thế gian, tài, sắc, danh, thực, thùy, thì họ muốn hưởng hạnh phúc sung sướng ở thế gian vài năm rồi tu hành cũng không muộn. Một năm trôi qua, rồi một năm nữa đến, họ muốn tu hành nhưng sợ cực khổ, muốn hưởng cuộc sống sung sướng nhưng lại mong đắc đạo nhanh chóng, hay cảm ứng cầu trời quan tâm đặc biệt, lại muốn có bí quyết nào tu tập không tốn nhiều thời gian mà được nhiều công đức. Cho nên tà sư ngoại đạo lợi dụng nhược điểm của họ phao tin đồn nhảm: "Trời ban chân đạo, mật truyền bài dè, vân vân, dụ dỗ dân chúng." Kỳ thực bọn chúng dắt mọi người đi theo tà, khác nào câu chuyện giết con thành gánh. Chuyện 7: Vua nịnh trục lợi. Lời dẫn: cuộc sống thế gian có muôn màu, người giàu sang, kẻ bần cùng, người gặp vận may, kẻ bị xui xẻo. Trong tâm con người cũng có tham, sân, si và gian ác, cũng có tâm từ bi, hỷ xả và lương thiện. Về tinh thần của con người, có mừng giận, vui buồn, thương ghét. Một năm có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, lại có bão lớn, động đất, chiến tranh, lục lội, cháy thiêu và các tai nạn khác. Nhưng cũng có cảnh thái bình yên vui, lúa đậu được mùa và những công việc thuận lợi. Vì sao Thượng Đế không ban cho con người được hạnh phúc an vui, lại gây cho con người bị tai nạn và đau khổ? Khi chúng ta làm việc thuận lợi, được thăng quan tiến chức, trở nên giàu có thì vênh váo đắc ý, thái độ hống hách xem mọi người không ra gì. Lúc chúng ta làm ăn sa cơ thất thế, nản lòng thì cúi đầu vâng dạ cầu xin mọi người giúp đỡ, thậm chí như chó vẫy đuôi cầu xin người thương xót. Khi vận may đến, chúng ta được thăng chức phát tài thì mọi người cung kính chúng ta, bợ đỡ, đút của hối lộ. Lúc làm ăn thất bại chẳng ai mà ngó đến, xem thường, thậm chí họ còn tìm cách vùi dập. Cho nên nói, nghèo ở phố thị không ai hỏi, giàu lánh rừng sâu lắm kẻ tìm. Trong Kinh Phật cũng có câu chuyện ví dụ như thế. Có một chàng trai sống trong thành phố, vừa giàu sang vừa thông minh. Nhà anh ta luôn có khách đến viếng thăm, họ tâng bốc nịnh bợ và ca tụng anh. Anh hàng xóm luôn gần gũi, cung kính lại gọi anh xưng em, ân cần hầu hạ mọi việc. Ở trước mọi người, hắn thường ca ngợi anh ta nhân từ vĩ đại. Chẳng bao lâu, anh chàng ta gặp thiên tai phá sản, gia đình lâm vào cảnh bần cùng, phải vay mượn tiền bạc mọi người để sống qua ngày. Thấy vậy, tên hàng xóm dần dần tránh xa anh ta, không muốn gặp mặt. Có người hỏi hắn, khi anh chàng kia giàu có giúp đỡ anh rất nhiều, nay anh ấy bị thiên tai phá sản, vì sao anh không giúp anh ấy để hồi phục lại cơ nghiệp? Hắn nói, khi anh ta giàu thì tôi muốn hưởng lợi kiếm chác sự vinh hoa giàu sang của anh ấy. Nay anh ấy đã sa cơ, tôi giúp anh ta chỉ có cực khổ. Vì sao tôi tự chuốc khổ vào mình? Ngay cả gặp anh ấy, tôi cũng chưa hề hỏi thăm một tiếng. Đúng như người xưa nói, thế thái nhân tình bạc như vôi, biết rõ như thế ngắm hoa thôi, thật là không sai. Bài học đạo lý. Thế gian có rất nhiều ngoại đạo, họ nghe chân lý Phật Pháp cảm thấy rất vi diệu, nhưng họ không chịu quy y Tam Bảo mà tìm mọi cách lén trộm kinh văn Phật giáo, lại đem chỉnh sửa xen tạp trở thành tà thuyết của mình. Họ lấy mắt cá trộn với hạt châu nói là hàng thật. Có người học nghi thức Phật giáo trang điểm bề ngoài nghi lễ của mình, lừa gạt quyên góp tín đồ. Có người hỏi hắn, anh chỉ học danh từ và nghi thức của Phật giáo, sao không học giới luật và phương pháp tu hành? Hắn đáp, tôi học nghi thức của Phật giáo là để kiếm tiền, học kinh điển của họ là để bổ sung giáo lý của chúng tôi được phong phú. Tôi cần gì học giới luật và phương pháp tu hành cho cực khổ lại không có lợi ích? Tại sao tôi phải chuốc khổ vào thân? Sự việc ở thế gian khi có lợi ích cho mình thì họ tìm mọi cách như ăn trộm, cướp giật, dối gạt, lừa đảo để thâu tóm về mình. Khi không được lợi ích hoặc bị người biết ngăn chặn thì áp đảo người trước, phỉ báng, bài xích, giống như oan gia sống chết. Có người học giáo lý vì nương nhờ cửa chùa để sống qua ngày. Có người lợi dụng tôn giáo để làm giàu. Có người thay trời hành đạo. Có người hoằng pháp lợi sinh. Có người tinh tiến tu hành. Có người làm việc cứu đời lợi người. Tư tưởng của mỗi người chính xác là tất cả việc làm đều đúng theo ý mình, bằng không thì trái lại. Con người là tối linh trong muôn vật, có thể dựa vào muôn vật mà phát triển hạnh phúc nhân loại. Trí thức con người sáng suốt cũng có thể dựa vào tài năng để làm lợi ích cho mọi người. Người gian xảo cũng có thể lợi dụng nhược điểm của người khác mà tận dụng cơ hội tìm điều lợi ích. Có người mượn danh thần thánh mà bóc lột nhân dân. Người ngu muốn lợi dụng người giàu sang để được lợi thì lộ ra bản chất thấp hèn và gian ác. Người tín ngưỡng tôn giáo theo Thiên Chúa giáo hay Phật giáo đều là nhiệm vụ của thần thánh. Nếu vì danh lợi làm mê muội lý trí thì trở thành tội nhân của tôn giáo. Cho nên thế lợi vẫn là ma dương, đời sau sẽ kêu gọi những dân ma trở về cõi ma. Lẽ nào chúng ta không đề cao cảnh giác? Chuyện thứ 8: Lý luận của kẻ trộm. Lời dẫn. Mỗi loài chúng sinh trong vũ trụ đều có cách sống không giống nhau. Có người có giàu sang và nghèo cùng, cuộc sống của họ cũng khác nhau. Đó là nguyên do phước báo và nghiệp báo. Người có phước báo được hưởng thụ văn minh vật chất thời hiện đại. Người không có phước giống như cuộc sống thời nguyên thủy, cho dù có máy móc và các dụng cụ tối tân hiện đại, họ cũng không biết sử dụng. Giống như phương tiện giao thông ngày nay ngày càng đổi mới, có người vận dụng nó làm rất nhiều việc, đạt được lợi ích rất nhiều. Có người chẳng những không biết vận dụng mà còn vì nó mà đánh mất sinh mạng quý báu. Thuở xưa có một người rừng ở trong núi Thẩm, quanh năm chưa từng va chạm với ai để trải nghiệm việc đời. Cuộc sống của hắn trôi qua rất bình dị. Một hôm có gã thợ săn đuổi thú rừng đến rừng sâu này. Gã nói với người rừng: "Này anh, cuộc sống thành thị sung sướng và giàu sang như thế, như thế." Nghe thợ săn nói, hắn rất ngưỡng mộ cuộc sống xa hoa ở thành thị. Một hôm, hắn trèo đèo vượt núi đi đến thành thị. Hắn nhìn thấy nam thanh nữ tú đều xinh đẹp, đầu đầu cũng có nhà cao cửa rộng. Thức ăn là những món sơn hào hải vị, thịt cá ê hề, thật sự quá sung sướng. Nhưng ta hai bàn tay trắng, phải làm thế nào? Một hôm thừa dịp đêm khuya, hắn lén đột nhập vào cung, trộm lấy long bào của nhà vua. Nhưng chỉ qua vài ngày, hắn bị quân lính bắt trói, đem về cung giao cho vua. Hắn vẫn cãi leo lẻo: "Tấu bệ hạ, long bào này là phẩm vật của tổ tiên Thảo Vân để lại." Nhà vua bảo: "Người nói phẩm vật của tổ tiên ngươi để lại, thì hãy mặc cho trẫm xem thử." Vì vậy, ở trước mặt nhà vua, hắn muốn mặc long bào nhưng cứ lúng túng lật qua lật lại, mặc thế nào cũng không đúng. Nhà vua nhìn thấy, cười lớn nói: "Người nói của tổ tiên người để lại mà ngay cả mặt ngươi cũng không biết. Quân sĩ đâu, bắt hắn giam vào ngục cho trẫm." Thế là hắn bị nhà vua tống vào nhà ngục. Bài học đạo lý. Đức Phật thuyết pháp có tư tưởng đặc biệt trong giáo pháp của Ngài. Mỗi tôn giáo đều có tôn chỉ và giáo pháp riêng của họ. Chúng ta đem Phật pháp ứng dụng vào tôn giáo khác thì không phù hợp, huống gì tà giáo. Quan điểm bất đồng rất lớn. Đức Phật dạy, vạn vật là do nhân duyên sinh. Từ sinh tử khổ vui cho đến hòa phúc, thiện ác của tất cả chúng sinh đều là mình làm, mình chịu. Theo tư tưởng của các tôn giáo khác, tất cả mọi việc đều do thần điều khiển chi phối. Như thế, cách thuyết pháp mỗi tôn giáo không giống nhau, có thể hợp lại được không? Phật giáo có giới luật và phương pháp tu hành của Phật giáo. Các tôn giáo cũng có pháp tu riêng của họ. Có những người tu hành không nương theo Phật pháp mà chỉ trộm những danh từ tùy tiện sửa đổi hay xen tạp những tà thuyết, hoặc chỉ học những nghi thức để làm nổi bật bề ngoài của mình. Chẳng những tâm mình không biết hổ thẹn mà còn lộ ra nhân cách thấp hèn. Bọn họ nói ba tôn giáo hợp lại một, hoặc nhiều tôn giáo trở về một. Trời ban chân đạo, thần nào đó, Phật nào đó giáng xuống đàn tràng giảng đạo, lại dân lệnh của trời, vân vân. Chẳng ra cái gì, chỉ là dọa nạt và dụ dỗ mọi người, dựa vào trời thần để mượn thánh chỉ lừa gạt nhân dân. Thật sự vừa buồn cười vừa đáng thương. Nhân loại có một chứng bệnh giống nhau, thích nghe lời giả dối. Giống như người làm kinh doanh nói, chịu lỗ vốn gốc, bán giảm giá khuyến mãi, hay bán hàng thanh lý, vân vân, thì mọi người kéo đến mua hàng giảm giá đông như kiến. Nếu như họ kinh doanh chân thật thì làm ăn chịu nhiều thiệt thòi. Điều này không phải làm cho kẻ gian lường gạt hay sao? Họ lấy một số danh từ như lấy râu ông nọ, cấm cà bà kia, mượn danh nghĩa để làm bậy, không phân biệt trắng đen, vân vân, đều là tham và ngu. Có người vì danh, có kẻ vì lợi, có kẻ tham của rẻ mà đánh mất lý trí. Những kẻ tham tài tham lợi mới có thể phủ lên sự giả dối. Tham và lừa gạt muôn sự ở thế gian, họ chỉ đạt được một chút lợi ích trước mắt mà chịu nhiều thiệt thòi về sau. Sự tín ngưỡng tu hành mà lừa dối là việc nhiều đời nhiều kiếp, lại lừa thần dối Phật thì tội lỗi càng chồng chất. Hiện tại tuy chưa thấy được báo ứng, nhưng tội lỗi sẽ chịu nhiều đời nhiều kiếp. Giống như đứa bé vì được lợi ích viên kẹo mà sau đó đánh mất tài sản vô giá, quả thật là đáng thương. Chuyện chính: hăng quá hóa dở. Lời dẫn: cá tính mỗi người ở thế gian đều không giống nhau. Có người khiêm tốn, tự ti, có người tự đại, kiêu ngạo, có người đầy đủ tài năng, trí thức, học vấn mà không khoe khoang, có người đầu óc rộng tuếch, làm được một chút việc thì khoe khoang khoác lác, mong khắp thiên hạ đều biết. Người quá khiêm tốn cũng trở thành giả dối, kẻ luôn cống cao, kiêu mạn cũng sẽ chuốc lấy nhục nhã, lại không giúp đỡ được gì cho người khác. Vì thế, bất cứ việc gì đều nên ở mức trung bình. Xưa kia ở một làng quê nọ, mọi người tổ chức lễ hội ca ngợi đức hạnh của cha mình. Lúc khai mạc buổi lễ, vị chủ trì lên tuyên bố lý do: kính thưa quý vị, hôm nay là ngày cử hành lễ hội, mục đích là truyền bá rộng hiếu đức và để khuyến khích lẫn nhau, với ý nghĩa nhìn thấy đức tài kiêm toàn của người khác mà nghĩ ta phải học giống như họ. Vì thế, chúng tôi hy vọng các vị hãy dựa vào sự thật của cha mình mà nói, không cần khoe khoang, cũng không nên tự ti, che giấu không dám nói. Các vị hãy nói thoải mái theo sự thật, để mọi người lấy đó làm tấm gương xử thế để làm người. Người thứ nhất nói: cha tôi là người có tài năng, thân hình cao lớn mạnh mẽ, làm việc xử lý quyết đoán nhanh gọn, cho nên được mọi người ca ngợi. Người thứ hai nói: cha tôi là người đàn ông khôi ngô tuấn tú, anh hùng hào kiệt, lại đối xử lễ phép với mọi người nên ai nấy đều tôn kính. Người thứ ba nói: cha tôi là một trưởng giả nhân từ, thường bố thí cứu giúp người nghèo khổ, là người rất tốt. Có người nói: cha tôi dũng cảm làm việc nghĩa. Có người nói: cha tôi hiểu biết rất sâu sắc, học rộng, nghe nhiều. Có người nói: bất cứ làm việc gì, cha tôi đều được mọi người tin cậy. Có người nói: cha tôi đối với mọi người rất hòa nhã và lễ phép, vân vân. Trong hội trường có một thanh niên hiếu thắng chạy ra nói: cha tôi mới thật sự là người vĩ đại. Mọi người hỏi: thế nào là vĩ đại? Cha tôi là một người thanh tịnh vô dục. Hả? Mọi người ở thế gian đều đắm năm dục: tài sắc, danh thực, thùy, và bị năm dục sai khiến. Người nào đạt được vô dục là người vĩ đại thật sự. Chúng tôi không biết cha anh vô dục ở phương diện nào. Cha tôi từ nhỏ đã đoạn tuyệt sinh hoạt tình dục, cho nên là người rất thanh tịnh. Cha anh đoạn tuyệt tình dục từ nhỏ. Vậy thân thể của anh sinh ra từ đâu? Là trên trời rớt xuống chăng? Ha ha, mọi người cùng cười gian. Thanh niên vừa ngu dốt vừa hiếu thắng, một phen bị mọi người sỉ nhục. Bài học đạo lý: con người sinh ra ở đời ai cũng muốn giữ thể diện, thích được mọi người ca ngợi, không muốn mọi người nghi ngờ chuyện này kia, không thích người khác nói khuyết điểm của mình, hoặc việc không đáng lại thích khoe khoang người thân của mình. Người khoe khoang quá lố có lúc tự hạ thấp nhân cách của mình. Nhưng thông thường mọi người vẫn thích nghe lời giả dối, giống như người làm kinh doanh nói: chịu lỗ vốn gốc, hay bán giảm giá khuyến mãi để thu hút khách hàng. Ở trước mặt người đó thì khen họ thông minh, tài giỏi như thế, hoặc nhân từ, học vấn, vân vân. Khi ở sau lưng họ thì nói xấu không ra gì. Do đó, xã hội biến thành ai ai cũng giả dối, lừa mình dối người, bị người lừa. Mọi người đều thích nghe lời giả dối, thích nói lời không chân thật, cho nên thế gian này tiểu nhân nhiều hơn quân tử. Giống như diễn kịch hai bên thể hiện vai diễn cho đạt, con người đối xử với nhau bằng tâm chân thật rất hiếm có. Vì thế người xưa nói: kết bạn với người quân tử nhạt như nước, kết bạn với tiểu nhân ngọt như mật. Vì ai nấy đều thích ngọt, chẳng ai thích nhạt, nên người giả dối ngày càng nhiều. Nhạt phần đông là tâm chân thật, ngọt phần đông là giả dối. Nhạt có thể lâu dài, nhưng ngọt khó giữ được bền lâu. Cho nên thành ngữ có câu: trái nhà ra mặt chuột. Muôn vật trong thế gian luôn có đối lập với nhau, như thiện ác, tốt xấu, chánh tà, đúng sai, ngọt đắng, vân vân. Có thân ắt có oán, có hạnh phúc thì có khổ đau. Đây là một loại tuần hoàn xoay dần. Vì sao hòa phúc khổ vui ở thế gian thường xoay dần như thế? Vì tâm người có thiện có ác, quá khứ từng tạo nghiệp thiện ác, cho nên có lúc họa có lúc phúc. Nếu người tạo thiện nghiệp nhiều thì được hạnh phúc an vui nhiều, còn người gây ác nghiệp thì chịu nhiều đau khổ và tai họa. Ai bảo chúng ta quá khứ chưa từng làm nhiều việc thiện? Cổ đức nói: có của không thể dùng hết, có chức quyền không thể ức hiếp mọi người mãi. Chúng tôi nói cách khác: người có của mà không biết sử dụng cứu đời giúp người là người mê muội, keo kiệt, tham lam, cũng làm nô lệ cho tiền của. Người có chức quyền không biết tạo phúc cho xã hội thì giống như bù nhìn. Vì thế, làm người phải luôn luôn tạo phúc tạo duyên lành thì tương lai mới được hưởng phúc. Đó là mình giúp đỡ người, được người giúp lại. Chuyện thứ 10. Xây lâu đài trên hư không. Lời dẫn: một cây cổ thụ cao to ban đầu phải từ hạt giống. Chúng ta đem giống gieo xuống đất, sau đó nó nảy mầm dần dần lớn lên. Tri thức học vấn của mỗi người cũng phải học lúc còn nhỏ, từ mỗi chữ mỗi câu dần dần tích lũy mà thành công. Cây có cội, nước có nguồn, tri thức nhờ học vấn mà học thành tựu. Xây nhà cũng từ móng mà xây lên cao. Làm sao có thể xây lâu đài trên hư không được? Nhưng thế gian có rất nhiều việc như thế. Họ không cần xây nền móng mà vẫn muốn xây nhà trên hư không. Ngày xưa ở địa phương nọ, có một phú ông. Nhà của ông rộng lớn và rất xinh đẹp. Phú ông này tuy giàu có nhưng ít giao tiếp rộng rãi, nên hiểu biết rất nông cạn, lại còn là kẻ keo kiệt tham lam. Một hôm, ông nghe mọi người đồn rằng ở thôn kia có một địa chủ xây biệt thự 3 tầng rất hoành tráng nguy nga. Phú ông này là người hiếu kỳ, cũng là kẻ hiếu thắng, cho nên ông không quản đường xa muôn dặm tìm đến nhà ông địa chủ kia. Đến nơi, ông ta đứng ở ngoài cổng nhìn vào ngơ ngẩn, bởi vì tòa lâu đài này chẳng những nguy nga tráng lệ mà còn cao chọc trời. Ông ta vô cùng ngưỡng mộ. Trở về nhà, ông suy nghĩ suốt đêm, muốn xây một tòa lâu đài giống như thế. Do đó, ông đi hỏi thăm kiến trúc sư để xây lâu đài. Chẳng bao lâu, ông tìm được anh ta. Ông liền thương lượng giá cả, kinh phí và thời gian xây. Anh ta nói: "Thưa ông, xây lâu đài này thời gian phải 1 năm và kinh phí bấy nhiêu đó?" Phú ông nghe anh ta nói thời gian 1 năm và kinh phí tốn nhiều như thế, liền nói: "Tôi không cần xây tầng 1, tầng 2, chỉ cần anh xây tầng 3 là được rồi. Đồng thời anh xây 1 tháng phải xong." "Ông không chịu xây tầng 1, tầng 2, tôi không có cách nào xây tầng 3 được. Lại thời gian chỉ có 1 tháng thì quá nhanh. Xin ông hãy mời người khác tài giỏi hơn tôi nha." Bài học đạo lý: người hiện đại hiếu thắng, thích làm việc lớn. Một gian hàng nhỏ cũng cho bản hiệu công ty A, một nhà trọ nhỏ cũng treo tấm biển khách sạn B. Người học Phật chỉ hiểu biết một số danh từ Phật học, cũng tự xưng pháp sư, cư sĩ tại gia. Học ngồi thiền chỉ 3 ngày, tự cho mình khai ngộ, đắc đạo, thần thông, vân vân. Không muốn học Phật từ cơ bản, lại muốn làm pháp sư giảng kinh thuyết pháp. Họ không chịu tu tập, chứng từ quả thứ nhất, quả thứ hai, quả thứ ba, mà muốn chứng ngay quả A-la-hán. Người này khác nào như phú ông muốn xây lâu đài trên hư không. Đức Phật là bậc chánh tri, chánh giác vô thượng. Ngài từ tam chỉ tu 6 độ, trải qua 100 kiếp tu hành mới được tướng hảo. Phúc đức, trí huệ, thần thông của Ngài đều là vô thượng, cho nên Ngài làm thầy trong 9 cõi, bậc gương mẫu trời người. Hiện nay có người ngoại đạo bịa đặt ra một danh từ vô cực lão mẫu đặt lên đầu Đức Phật. Họ nói Phật, tiên, thần đều từ vô cực lão mẫu sinh ra. Nhân loại cũng do bà sắp đặt. Bà là vị thần từ nguyên thủy tối cao. Nếu bà đã sinh ra Phật, tiên, thần, vì sao xưa đây còn sinh ra những gian thần, người ác? Bà đã sắp đặt con người, vì sao không sắp đặt nhân loại toàn là những người thông minh, xinh đẹp, hiền lành, mà còn có những kẻ ngu dốt, xấu ác, gian trá, làm cho thế gian chẳng những xảy ra chiến tranh, lừa gạt, tranh giành không dứt, lại còn tai họa thiên tai, bão xoáy, động đất, lụt lội, đàn cháy, trùng độc, bệnh dịch vân vân, làm điêu đứng đời sống nhân loại? Có phải kiệt tác của vị thần tối cao này không? Vì sao lúc đầu thần không ban cho nhân dân được yên ổn? Đây là ân huệ hay là hình phạt? Chúng ta nghĩ thử vị thần này khác nào câu chuyện xây lâu đài trong hư không? Nghe qua rất hay, nhưng lại là những thứ bịa đặt. Thần bịa đặt này sẽ giáng hạ thời mạt kiếp, kiếp tai, mới sai người đưa mọi người về. Thế giới này 4 tỷ người, nếu thần đưa về e rằng chưa được 1%. còn những người khác đều phải chịu kiếp tai họa. Như thế thật tàn nhẫn. Thầy đã sắp đặt lại muốn mọi người chịu khổ nạn kiếp tai họa, vậy có hợp lý không? Tất cả mọi người đều do một tay thần đạo diễn tạo thành. Đây là thần gì, không nói chúng ta cũng biết được, đúng không? Thần này gọi là kẻ phạm pháp, nhận lấy ý chỉ của trời, ban đặc quyền của trời, chỉ đường cho họ để họ biết đường trở về nhà, giống như nhà ảo thuật và như kể chuyện cho trẻ con. Thế gian này thật kỳ lạ, chúng ta nói thật, giảng chân lý, mọi người không thích nghe. Nhưng nói chuyện thần thoại, ma quỷ, chuyện tiểu thuyết như Phong Thần Bản, Tây Du Ký, Du Thiên Đường, Du Địa Ngục vân vân thì họ nghe chăm chú, lại cho là sự thật. Điều này khác nào xây lâu đài trên hư không?